lôi hải đánh vào dưới mất đất, tự động đánh theo thông đạo. Diệp Phàm dọc theo đường đi trong mạch khoáng bọn họ đào ra, một đường đi vào chỗ sâu trong lòng đất. Loại địa thế này, gần giống như long mạch ẩn chứa thần nguyên, hai thứ tương thông, có thể đối chiếu lẫn nhau. Diệp Phàm kinh ngạc, người của Trung Châu tìm tủy, nắm giữ kỳ thuật hơn phân nửa có cùng một xuất xứ với nguyên thuật của Đông Hoang. Con đường phía trước bị cắt đứt, bọn họ mới đào thẳng tới đây mà thôi, cũng không có tìm được kỳ chân dị tủy gì đâu. Nếu dựa theo nguyên thuật để phỏng đoán, nơi đây có thần vật, nhưng cũng là một chỗ hung địa, có sinh vật kỳ bí. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, tuy nhiên, hắn cũng không có lùi bước. Hiện giờ thiên kiếp thêm thân, vừa lúc có thể sử dụng, dựa vào đó để khai thác quặng mỏ tủy này, lấy được kỳ chân. Ầm, tia chớp vạn trượng không ngừng giáng xuống, mặc dù sắp ngừng, chỉ là dư kiếp cuối cùng, nhưng vẫn như cũ còn rất khủng bố, đánh cho địa mạch không ngừng sụp xuống. Sau khi đi tới trước ngàn trượng, ở chỗ sâu trong địa mạch, một cặp cánh cửa đá thật lớn chặn đường đi. Ồ, dưới lòng đất còn có cửa đá cổ như vậy, hiển nhiên là có sinh linh cư ngụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, Cửu Bí Vân Động. Diệp Phàm vẫn không dừng lại, mang theo tia chớp vô cùng vô tận đi tới trước cửa đá. Chỉ khoảng nửa khắc bụi mù nổi lên bốn phía, cửa đá cổ xưa sau khi bị thiên kiếp đánh hơn trăm lần lập tức vỡ nát. Đây là một tòa cổ quáng, cũng không biết bao nhiêu vạn năm trước đã có nhân loại tới nơi đây. Trong động có không hề ít xương cốt trắng hiếu. Diệp Phàm dọc theo cổ động đi tới mấy trăm bước, rốt cục tới đầu cuối. Bảo tủy, phía trước có một ao tủy, chỉ có một thước vuông, có vô tận long khí phun ra nuốt vào, trong đó có 36 giọt dịch tủy trong suốt, bên trong như có con rồng nhỏ du động qua lại, sáng lạn lóa mắt, hương thơm gần như làm cho người ta say ngã nhào. Ngơ ảo, truyền đến tiếng kêu khiến da đầu người ta run lên, bên cạnh ao tủy xuất hiện ba con sinh linh màu bạc, thánh quang lấp lóe. Giống như ba vị thánh linh nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Đây là sinh vật gì? Diệp Phàm kinh hãi. Ba con sinh vật đều có hình người, nhưng toàn thân đều bao phủ vảy màu bạc. Trên lưng có một đường gai xương, dài đến hơn nửa thước. Thấy thế nào đều không giống như là người lương thiện. Nhưng, ngân quang chớp động, lại làm cho bọn chúng thoạt nhìn có chút thần thánh, cũng không giống tử linh. Mỗi một sinh vật đều có một đôi cánh bạc. Ngân quang chớp động, vũ động có thể xé hư không? Sinh vật thái cổ sao? Hẳn không phải, chúng phần lớn đều ở Đông Hoang. Cực kỳ giống dạ xoa bay trên trời, truyền thuyết chính là cao thủ cái thể thời thượng cổ sau khi chết biến thành, mỗi một tên đều cường đại khiến người ta khiếp sợ. Diệp Phàm trong lòng nhảy dựng lên, nếu đúng như thế, đây là ba tôn ma, tu vi cụ thể không thể đo lường, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Tuy nhiên, trước mắt lại khác biệt rất lớn, hắn có thiên kiếp trong người, loại ác linh căn bản không nên tồn tại ở thế gian này, e ngại nhất là thiên lôi đánh xuống, trời sinh bị khắc chế. Diệp Phàm bước đi tới phía trước, kỳ chân dị tủy đối với hắn quá trọng yếu, bên trong ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc, là thánh vật vô giá, có thể giúp hắn ngộ đạo thăng cấp, chỉ cần có đầy đủ thì có thể không ngừng vượt bậc khiêu chiến. Thánh quang chớp động, ba con sinh linh màu bạc đồng loạt ra tay, đều há miệng phun ra một đám lửa màu bạc. Vách tường nham thạch chung quanh trong nháy mắt liền biến thành dung nham, rồi sau đó bốc hơi lên. Nóng cháy như vậy, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Dù người đến là tiên thai tàng thiên thứ nhất đều phải trở thành cho tàn, thần lực, đạo pháp gì cũng không ngăn được. Cổ bảo đều sẽ cháy nứt ra. Ngơ ảo. Một con sinh linh màu bạc đánh tới, lộ rõ khí tức như một mảnh ngân hà, cả tòa cổ động gần như đều sắp bị chấn sụp. Diệp Phàm huy động lôi quang bổ tới phía trước, vạn đảo thiên kiếp, tia chớp vô cùng vô tận giáng xuống ầm ầm, đánh cho lối đi trong quặng mỏ trở thành bột mịn. Trong mắt con sinh linh màu bạc lộ rõ ý sợ hãi, không ngừng rút lui, thiên kiếp là khắc tinh của nó, ác thi thượng cổ hóa thành dạ xoa. Không được ở lại thế gian, bởi vì vừa sinh ra sớm đã ứng với kết thúc. Ngơ ảo, Hai con sinh linh màu bạc kia kêu to giống như sấm rền, chấn động thế giới dưới lòng đất đều rung chuyển kịch liệt. Có thể nghĩ mà biết bọn chúng cường đại đến mức nào. Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh, hắn đây là đang cướp thức ăn trong miệng hổ. Giả Xoa không lùi bước, làm trong lòng hắn bồn chồn lo lắng. Loại sinh vật này thực lực cường đại đến dọa người. Nếu tiếp tục trì hoãn chỉ khoảng nửa khắc, thiên kiếp biến mất vậy là hỏng rồi. Nghĩ đến đây, hắn mang theo lôi quang vô tận phóng tới phía trước. Cảnh tượng chưa từng có từ trước đến nay. Ngơ ảo. Cuối cùng, ba con Giả Xoa kêu to, cực kỳ kinh sợ, thiên kiếp ép gần tới. Bọn chúng phát khiếp sợ từ bản năng, nội tâm kinh sợ, trời sinh tương khắc. Mặc dù chúng rất không cam lòng, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Một khi chạm vào lôi kiếp tất thành cho bụi, không để cho bọn chúng sống hai kiếp nghịch thiên. Thế giới này có quy tắc của mình, một khi tử vong, mặc dù thi thể của ngươi nghịch thiên thông linh sống lại, nhất định cũng phải trải qua ma diệt khó khăn, không để cho xuất hiện sinh mệnh ngoài pháp tắc. Ba con sinh linh đáng sợ mang theo oán hận, cuối cùng chạy trốn không dám chạm vào lôi quang. Loại sinh vật này nhìn như thánh khiết, nhưng chuyên môn hút dương khí nhân loại. Nếu để chạy đi chỉ sợ chính là một hồi đại họa, đáng tiếc ta không thể tiêu diệt chúng. Thiên kiếp sắp hết, Diệp Phàm không dám truy đuổi, chỉ có thể từ đó dừng lại. Soát, còn cách rất xa, hắn đã tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, thu lấy 36 giọt bảo tùy kia, không dám tới gần, sợ lôi quang hủy diệt mất. Kỳ chân bảo tùy, ước chừng có 36 giọt, có chúng lập tức có thể đột phá, lại một lần nữa lột xác. Diệp Phàm vô cùng kích động, dưới lòng đất ở Trung Châu có tổ căn thiên địa đản sinh ra loại thần dịch này, đối với hắn mà nói là có được giá trị vô cùng tận. Những giọt dịch tủy này không hổ tương hòa tan lẫn nhau, mỗi một giọt đều như một viên dạ minh châu nhỏ, nở rộ thần huy, lưu động tia sáng kỳ dị, mơ hồ dường như nhìn thấy con rồng nhỏ có màu vàng nhạt đang nhẹ nhàng rung động bên trong nó. Đây là linh vật, một giọt đã có giá trị mười mấy vạn cân nguyên. Đương nhiên, đây là hắn phỏng chừng giá thấp nhất, nếu thực xuất ra bán đấu giá, đây chỉ có thể xem như giá quy định. Trời biết có thể đấu giá cao đến mức nào. Trong ao tủy, khí trời sáng mờ, long khí không ngừng tràn ra. Đây là một cái cửa vào của tổ căn, long tủy là nó dựng dục vô tận năm tháng hóa sinh ra. Không đúng, không chỉ là cửa vào đơn giản như vậy, đây là một cái long trì. Long tủy thế gian hiếm thấy, chỉ có cơ duyên gặp mà không thể cầu. So với thần tủy này càng quý báu hơn, nhưng trăm ngàn thế hệ đều khó gặp. Theo truyền thuyết nếu nó hóa thành sinh vật thông linh thì có thể so với bất tử dược. Diệp Phàm giật mình sau khi biết sự trọng yếu của long tủy. Hắn từng hao phí tinh lực góp nhặt không ít bộ sách tìm hiểu tỉ mỉ. Tổ căn long mạch cực phẩm có khi sẽ dựng dục sinh ra tiên chân kỳ diệu. Đầu tiên, phải diễn biến ra long trì mới có thể ở bên trong dựng dục sinh ra thần vật có sinh mệnh. Cái ao nhỏ một thước vuông trước mắt này khẳng định là một cái long trì. Bởi vì ở trên vách tường trong này lại có hoa văn giống như vảy rồng, từng phiến vảy màu xanh đen, phát sáng óng ánh, nhưng không có dao động sinh mệnh. Đây là điểm đặc trưng rõ ràng nhất, là dấu hiệu của long trì sinh ra long tủy. Ở quá khứ xa xôi, nơi này từng đản sinh ra thần tủy cấp mộng huyễn. Hắn rất nhanh cẩn thận suy nghĩ hết thảy điều này, khó trách nơi đây có xương cốt của nhân loại. Quá khứ nơi này từng phát sinh đại chiến, tiên chân bị người ngất lấy rồi, chỉ còn lại long trì, trải qua năm tháng dài lâu, lại diễn sinh ra mấy chục giọt long tủy. Có lẽ ba con Giả Xoa kia chính là cường giả khủng bố ngã xuống ở thời đại đó. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Ngày xưa nơi này ất đã có đại chiến kinh thế, không biết là nhân vật nào chiếm được thần tủy. Đáng tiếc quá mức xa xưa, hết thảy đều mai một trong lịch sử. Hắn đi lên mặt đất, đánh sụp một mảng đất đá lẫn lộn lấp lại toàn bộ nơi này. Có lẽ qua đi trăm ngàn thể hệ còn có thể đản sinh ra kỳ chân, dù sao nơi này có một cái tổ căn. Lúc này, lôi quang suy yếu, cuối cùng một tia chớp nhoáng lên một cái rồi tắt, thiên kiếp hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm không dám ở lâu, hóa thành một đạo lưu quang. ngay lập tức hiện ra ngoài xa hơn 10 dặm, rồi trong nháy mắt biến mất không thấy. Nửa khắc sau, trên bầu trời xuất hiện một vực môn vô thanh vô tức mở ra, mười mấy nhân ảnh vọt ra, dùng thần thức cường đại nhìn quét khắp nơi. Cao tức của thần toán tử phỏng đoán ra chính xác vị trí, ngay tại nơi đây. Âm dương giáo cùng người của Tiêu gia xuất hiện, đằng đằng sát khí, cả đại năng cũng tới 4 vị, những người khác cũng đều là cường giả lớp người già tiên thai tầng thiên thứ nhất. Hắn ở chỗ này độ kiếp, đây là một tin tức cực kỳ hỏng bét, cách lần trước chỉ mới có mấy tháng, mà Diệp Phàm lại đột phá, tiến cảnh mau đến dọa người, làm cho tất cả bọn họ đều biến sắc. Cứ tiếp tục như vậy, không tới vài năm hắn sẽ leo lên tiên thai. Bọn họ đều khiếp sợ, chưa từng dự đoán Diệp Phàm yêu nghiệt như thế, tiến cảnh thật sự quá nhanh, không kém Trung Hoàng bao nhiêu, tương lai hơn phân nửa có thể đuổi kịp, lại là một, bậc đế vương đằng, thứ hai. Trên bầu trời xa xa, một thân ảnh màu vàng cùng một thân ảnh màu bạc sóng vai đứng sừng sững, đây là hai sinh linh thái cổ cường đại, hào quang trong mắt lấp lóe không chừng, lại để hắn chạy thoát, chủ nhân bảo chúng ta tháo đầu của hắn xuống, đã qua 3 tháng, còn không có thể truy được tung tích của hắn. Sau đó không lâu, Diệp Phàm về lại đạo quan nhỏ trên ngọn núi thấp, lần này lại ẩn tu nửa tháng, hoàn toàn củng cố cảnh giới. Hoàng hôn xuống, nổi lên một trận gió lớn, trên ngọn núi thấp lại hiện lên mấy bức họa, Diệp Phàm cũng không quá để ý, lão thánh nhân này rất siêu nhiên, cái gì cũng không có lưu lại. Hắn cảm thấy được bất kể như thế nào, đối phương đều không có khả năng tụng ra cổ kinh gì, chú ý nhiều lắm cũng vô ích. Không đúng, đó là... Đột nhiên, hắn vô cùng kinh hãi, tại dưới cây cổ tùng kia nhìn thấy một người tuổi còn trẻ. Một thân áo lam phiêu giật xuất trần, cả người mông lung như trích tiên, đứng ở trên ngọn núi thấp hợp nhất cùng thiên địa. Hoa Vân Phi, độc nhân đại đế lưu lại một bộ thôn thiên ma công, hung uy chấn động cổ kim, qua đi nhiều năm như vậy vẫn như cũ là một cái cấm kỵ, bất kể ai thu được, tê phải gặp cảnh thiên hà cùng đổi giết. Năm đó, Hoa Vân Phi che giấu rất sâu không ngờ bị Diệp Phàm biết được. Lúc này mới bại lộ trước mặt thế nhân, nhưng mà một trận chiến đó qua đi hơn 2 năm, hắn liền biến mất, rốt cuộc tìm không thấy. Không ngờ hắn lại tới Trung Châu, lúc này xuất hiện ở đây. Diệp Phàm thầm kêu to không ổn, đây là hồi phóng của Từ Tính Sơn Nham diễn sinh chuyện cũ. Hoa Vân Phi hẳn là đến chỗ này trước hắn, khẳng định cũng biết chuyện cửu bí của thái tộc. Thậm chí... Lão thánh nhân để lại một vài thứ cũng bị hắn thu đi rồi. Thánh nhân cổ công tham tạo hóa, đồ vật gì của lão tế luyện ra đều là trí bảo. Hỏng rồi. Diệp Phàm cũng không có phát hiện vật gì ở đây, nghĩ rằng lão thánh nhân không lưu lại. Hiện tại xem ra tình huống có khác, thực rất có thể đã bị Hoa Vân Phi lấy trước rồi. Thái tộc ở phương nào? Dưới gốc cây cổ thụ, Hoa Vân Phi tự nói. Mặt hướng về phương Tây, Diệp Phàm nghe nói những lời này hơi chút thở dài nhẹ nhõm, đối phương không có thu được cửu bí ở đây. Nhưng ngay sau đó trong lòng hắn lại trầm xuống, Hoa Vân Phi đến sớm hơn hắn, có thể sớm hơn 2 năm, trong thời gian này rất khó nói hắn có tìm được thái tộc hay không. Hắn có cơ duyên lớn như vậy, chiếm được thôn thiên ma công, hiện tại ngay cả cửu bí có thể cũng sắp vào tay. Diệp Phàm nhíu mày. Đã qua đi 3 năm, không biết địch thủ đáng sợ này tăng trưởng tới cảnh giới gì rồi. Khẳng định không thể suy luận theo lẽ thường, bởi vì đối phương có thể cắn nuốt căn nguyên của người khác làm của mình. Một khi không kiêng nể gì, một ma chủ vô địch rất nhanh sẽ trưởng thành, ai cũng không ngăn cản được. Ta muốn vừa tu luyện vừa đi tìm thái tộc, nếu hắn nhanh chân đến trước, vậy thì hỏng bét, đại sự không ổn rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 677 Chặn giết vạn hóa thánh quyết. Nhất niệm hoa khai đứng trên thiên hạ, đủ loại thủ đoạn thế gian vô song. Nếu như có thêm cửu bí tương trợ, Hoa Vân Phi cắn nuốt căn nguyên của người khác tích lũy đến trình độ nhất định, thật sự sẽ có một ngày vô địch thiên hạ. Diệp Phàm bấm tay tính lại ngày, sắp 4 tháng rồi, nên đi gặp bàng bác, thuận tiện thương lượng cùng hắn một chút, thử xem có nhờ kỳ sĩ phủ tìm được thái tộc hay không. 2 ngày sau, Diệp Phàm một lần nữa tới kỳ sĩ phủ. Khí tường hòa bốc lên, vách núi tráng lệ, linh tuyền chảy cuồn cuộn, cổ dược tỏa hương thơm, hơn vạn con rồng lớn vọt lên không trung. Đây là một địa phương thông thiên. Dựa theo thời gian và địa điểm ước định, hắn ở trong một dãy núi tĩnh lặng chờ đợi. Sau đó không lâu Bàng Bác xuất hiện. Ngươi đột phá rồi. Hai người gần như đồng thời nói. Rồi sau đó đều phá lên cười. Ngồi xếp bằng trên miếng ván quan tài bằng cây ngộ đạo cổ trà thụ, luyện hóa long tủy, miệng ngậm lá ngộ đạo trà. Có thể nói tu luyện thật thần tốc khiến chính Bàng Bác đều có chút không thể tin được. Diệp Phàm lấy ra ba cái bình bạch ngọc trong có 36 giọt bảo tủy trong suốt đưa cho hắn, nói, chúng ta phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Nhiều long tủy như vậy, Bàng Bác vô cùng kinh hãi, không chịu nhận. Không cần từ chối, ta chỉ cần có đủ thần nguyên là có thể thu được ở hội đấu giá cấp thánh chủ, điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Ngoài ra, dưới lòng đất Trung Châu có nhiều tổ căn long mạch, tương lai ta sẽ xuống dưới lòng đất tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không thiếu, nói không chừng còn thu được mộng huyễn thần tủy. Bàng Bác nhớ tới một sự kiện, nói, mỹ nhân thứ hai Trung Châu, Nguyệt Linh công chúa của Cửu Lê thần triều, được xưng là tư chất chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, trước đây không lâu từng theo địa sư dò tra, dường như bọn họ phát hiện một chỗ tổ mạch siêu cấp. Địa sư chính là kỳ sĩ có nghiên cứu về địa mạch sông núi. Nếu muốn đi vào trong lòng đất tìm kỳ chân dị tùy trong long mạch, không thể thiếu loại nhân vật cường đại này. Diệp Phàm gật đầu, nói, ta cũng nghe nói, đó là một tòa cổ quáng, có sinh linh cường đại thủ hộ, có thể ẩn chứa mộng huyễn thần tùy. Nghe nói, trong lòng đất đó đã có 3 vị đại năng ngã xuống, cao thủ khác lại chết vô số. Qua một đoạn thời gian, chờ ta rảnh rỗi tự mình đi nhìn thử xem. Hắn đối với Nguyên Thiên Thư có lòng tin tuyệt đối. Cái gọi là địa sư quan thế pháp tương tự như sở học nguyên thuật quan địa thiên của hắn. Có thể nói hai thứ tương thông. Và lại, hắn từng nghe đồn, trong 5 vị Nguyên Thiên Sư Đông Hoang đó, một vị lúc tuổi già phát sinh chuyện bất tường, đã vượt qua hư không đi tới Trung Châu. Có lẽ có thể tại vùng đất này tìm được manh mối của lão. Biết cuối cùng lão có thoát khỏi số mệnh hay không? Nhất định phải cẩn thận. Sinh linh thủ hộ trong tổ căn đều là một số thứ gì đó không thể tưởng tượng. Thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều so với sinh vật thái cổ. Bàng Bác nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu. Sau đó đề cập tới chuyện trải qua gần đây. Nhờ Bàng Bác hỗ trợ ở trong kỳ sĩ phủ thu thập tư liệu về thái tộc. Thử xem có manh mối gì không? Kỳ sĩ phủ kể thừa cổ xưa có được điển tịch bao la, có ghi lại rất nhiều lai lịch các môn các phái trong thiên hạ, thậm chí rất có thể trực tiếp tìm ra hướng đi tìm cửu bí. Hoa Vân Phi lại xuất hiện, đến lúc đó ta với ngươi cùng đi xử lý hắn. Bàng Bác gật đầu, hy vọng hắn không lấy được cửu bí, bằng không rất không ổn. Bàng Bác nhíu mày nói lên chuyện khiến người ta phẫn nộ, Lý Hắc Thủy bị người đánh trọng thương. Thiếu chút nữa mất mạng. Cái gì? Diệp Phàm phẫn nộ. Lý Hắc Thủy đối với hắn thực rất có chân tình. Lúc trước ở thần thành đổ thạch. Một đường làm bạn. Giúp hắn chiều cố hắn rất nhiều. Bàng Bác nói. Ta muốn ra tay đánh chết tươi những người đó. Nhưng Lý Hắc Thủy bọn họ không cho. Sợ ta đang ở kỳ sĩ phủ bại lộ sẽ có nguy hiểm. Kỳ sĩ phủ có một vương đằng tỏa chấn. Lực áp trẻ tuổi một thế hệ. Nếu như biết được Bàng Bác có quan hệ cùng Diệp Phàm, hắn ắt sẽ có tai họa lớn. Không sai, ngươi ngàn vạn lần không nên xúc động, còn trông cậy vào ngươi tiếp tục ẩn nhẫn, tìm kiếm tinh không cổ lộ đi thông về hướng vực ngoại. Chuyện này cứ giao cho ta làm là được rồi. Lý Hắc Thủy trọng thương nằm 1 tháng mới bình phục. Đám người Khương Hoài Nhân cũng bị thương, ta rất phẫn nộ, vài lần đều không kìm nổi muốn ra tay. Bàng Bác tung quyền nói, ai đã ra tay, ta đánh chết tươi bọn chúng. Diệp Phàm giọng điệu kiên định, lộ ra sát ý. Còn ai nữa, là thánh nữ của âm dương giáo dẫn tới 8-9 người. Còn có Yến Vân Loạn, cùng nhau động thủ đánh cho Lý Hắc Thủy trọng thương. Bọn chúng chán sống rồi. Ta ở ngoài kỳ sĩ phủ chờ bọn chúng đi ra. Một tên cũng đừng mong còn sống. Diệp Phàm biết. Đây tuyệt đối là ra tay nhằm vào hắn, khẳng định là biết mấy người có quan hệ với hắn. Lý Hắc Thủy bị đánh gãy rất nhiều đoạn xương, tới giờ mới có thể nối lại. Bàng Bác nói giọng căm hận, được, ta lẳng lặng chờ bọn chúng đi ra ngoài, ngươi trở về đi, giúp ta thu thập tư liệu. Diệp Phàm nói. Sau đó không lâu, Diệp Phàm đi tới bên ngoài kỳ sĩ phủ, ở trước sơn môn tĩnh tâm chờ đợi, lẩm bẩm, ra một người ta giết một, đi ra một đôi ta giết một cặp. Trong tay hắn cầm một tấm hoa quyển, mặt trên cộng tất cả 11 người, đều là những kẻ từng ra tay đánh cho Lý Hắc Thủy suýt nữa tàn phế. Kỳ sĩ phủ, tuy rằng phạm vi không tới ngàn dặm, nhưng tráng lệ thanh tú, tụ nạp tổ khí thập phương, hiển hóa thành một chốn thiên đường ở nhân gian, là một trong mật địa ở Trung Châu. Diệp Phàm ở bên ngoài chờ đợi mấy ngày, thỉnh thoảng nhìn thấy có người ra vào, nhưng cũng chưa phát hiện Âm Dương Thánh Nữ cùng với Yến Vân Loạn. Trên bức hoa trong tay hắn kia cộng tất cả 11 người. Trong số này có cường giả Trung Châu, có Nam Lĩnh, còn có Tây Mạc. Tất cả đều từng ra tay hết sức nhục nhã với Lý Hắc Thủy, đạp cho xương ngực hắn gãy đoạn, hai chân cũng bị đạp đứt rời. Diệp Phàm đợi 3 ngày, rốt cục nhìn thấy một mục tiêu xuất hiện, một nam nhân trùng khớp với bức họa. Tuy nhiên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, tránh khỏi rút dây động rừng. Ngày thứ 4, Bàng Bác đưa tới cho hắn một tin tức, cơ hội sắp đến, đệ tử trong phủ sắp tiến hành cái gọi là đi thí luyện. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cùng giải quyết một lần đám người Âm Dương Thánh Nữ, Yến Vân Loạn. Tốt lắm, nhân cơ hội này tung một lưới bắt hết bọn chúng. Làm nhục Lý Hắc Thủy như thế, ta đây phải kết liễu bọn chúng. Diệp Phàm khí chất buông lỏng, tay áo mở ra phiêu nhiên rời đi. 5 ngày sau, một đoàn người rời kỳ sĩ phủ, người cầm đầu đúng là Yến Vân Loạn. Hắn là một yêu nghiệt thực lực cường đại ở trong phủ, nhưng lần trước lại mất hết mặt mũi, thiếu chút nữa bị Diệp Phàm dùng thiên kiếp đánh chết. Muốn chém chết con dị thú lão xà tu luyện 900 năm, dù chưa hóa hình nhưng cũng có thực lực tiên thai tầng thiên thứ nhất kia, độ khó rất lớn. Chúng ta nhiều người như vậy, bày ra trận văn tiên thiên, không tin không thể không đối phó được nó. Ở ngoài kỳ sĩ phủ hơn 5.000 dặm, trong một thung lũng xuất hiện một con lão xà. Nơi đó chướng khí rất nặng, xương thú rải khắp nơi, xương người cũng không ít. Một con dị chủng chiếm cứ chỗ này trải qua 900 năm, rốt cục tu ra đạo hạnh nhất định. Nó đi chính là con đường của thú vương, vẫn không thử hóa thành hình người. Gần đây làm hại một phương nên kỳ sĩ phủ cho môn hạ đệ tử đi diệt trừ. Những người này bị phái đi. Những người này rời kỳ sĩ phủ hơn 40 dặm, phía trước là một gò đất hoang dã không hề ít tảng đá, rất ít cỏ cây, nơi này thật hoang vắng. Đây là lãnh địa của Diệp Già Thiên, ai có thể nghĩ đến hắn chính là tên Diệp Phàm kia. Đáng tiếc lúc trước bỏ lỡ cơ hội, không thể sớm một chút hợp lực vây giết hắn. Ta liệu định hắn sống không lâu đâu, đắc tội với Vương Đằng được trời xanh chiếu cố, không có kết cục tốt gì. Không thể tự tay giết chết hắn, thật sự là một loại tiếc nuối. Làm nhục mấy người Lý Hắc Thủy kia vẫn không thể xả hết oán khí trong lòng ta. Những người này trên đường đi qua vùng đất nhẹ giọng bàn luận, đều rất căm thù và không có cảm tình với Diệp Phàm, bằng không cũng sẽ không tụ cùng một chỗ. Đột nhiên, một cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống chặn đường đi, không có dao động đáng sợ, cũng không có khí cơ mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng khiến lòng người run sợ, một thiếu niên chừng 16-17 tuổi, mặc áo tím, khoanh tay đứng đó ngăn cản con đường phía trước của mọi người, khóe miệng mang theo một vẻ cười lạnh. Ngươi là ai, muốn làm cái gì? Một gã nam nhân trẻ tuổi tiến lên, trầm giọng hỏi. Giết tất cả các ngươi. Diệp Phàm gần từng chữ một, phun ra 5 chữ này. Có người lập tức phá lên cười. Còn chưa từng nghe nói có người dám độc chiến nhiều người như vậy. Bọn họ đều là người thừa kế của đại giáo một phương, là tinh anh của 5 đại vực. Ngươi ăn mật tiên nhân à, hay là uống lầm thuốc rồi? Dám khoác lác như vậy, không sợ gió lớn cắt đứt đầu lưỡi sao? Đồ không biết sống chết. Xuất môn cũng không nhìn xem có phải ngày hoàng đạo hay không, ngay cả chúng ta cũng dám chặn giết. Rất nhiều người hồn nhiên không để ở trong lòng. người cùng thế hệ đương thời dám kiêu ngạo như vậy quả thực không có mấy người. Tên trước mắt này cũng mới 16-17 tuổi còn quá non nớt. Hắn là Diệp Phàm. Yến Vân Loạn đột nhiên nói. Đúng vậy, hắn chính là tên yêu nghiệt đông hoang kia. Âm Dương Thánh Nữ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức im phăng phắc. Những người nói chuyện kia tất cả đều ngậm miệng lại. Sát tinh của đông hoang tới rồi, chánh chủ ngăn chặn bọn họ. Không lâu, bọn họ từ Âm Dương Thánh Nữ nơi đó chiếm được không ít ưu đãi. Ở dưới xúi dục của nàng ta, đã dẫm đạp Lý Hắc Thủy gãy nhiều đoạn xương, hung hăng làm nhục một phen, nhưng trong lòng cũng không nỡ. Diệp Phàm cười lạnh nhìn quét qua mọi người, trong trăm mạch hắn chảy xuôi thánh huyết, trên thiên linh cái một đạo huyết khí thô to màu vàng xông lên tận trời. Ta thực không hiểu, trong các ngươi có một số người cũng không biết ta, vì sao lại ra tay đối phó Lý Hắc Thủy? Hắn trầm giọng hỏi. Diệp Phàm, ngươi cùng người trong thiên hạ là địch, chúng ta không thấy ngươi, ra tay với hắn thì ngươi có thể làm gì chứ? Một đầu đà với kim cô buộc tức, trên mặt có một vài vết sẹo, sắc mặt rất lạnh lùng. Ngươi đúng là một giã đầu đà đả thương người vô tội, không có một chút lòng từ bi của người xuất gia. Chốc lát nữa ta siêu độ ngươi đi Phật Đà nơi đó sám hối. Diệp Phàm thong thả bước tới phía trước. Hay là Phật gia ta siêu độ ngươi đi. Vết sẹo trên mặt khổ đầu đà run run, lộ ra có chút hung dữ nanh ác. Vừa thấy ngươi trinh là một giã đầu đà, hẳn không phải là khí đồ bị tòa cổ miếu nào đó ở Tây Mạc đuổi đi chứ. Diệp Phàm cười nói. Ngươi muốn chết, chốc lát Phật gia ta cho ngươi xuống địa ngục gặp Địa Tạng Bồ Tát. Khổ đầu đà tức tai bù xù, cao giọng hét lớn như là bị nói đến chỗ đau lòng. Có một nhân vật cường thế như vậy đứng ra, những người khác cũng không còn sợ gì nữa. Tất cả đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu, phân biệt tế ra pháp bảo hộ thân. Yến Vân Loạn là lĩnh quần trong đó, tự nhiên đứng ở trước nhất. Hắn lần trước độ kiếp muốn đánh chết Diệp Phàm, nhưng không ngờ phản lại bị đánh sắp chết, chẳng những không thể đột phá cửa ải, mà còn thiếu chút nữa bị phế bỏ. Hắn tu dưỡng gần nửa năm, mới lại được đột phá tiếp, biểu hiện ra thể chất thường nhân không thể bằng được, còn có phương diện thiên phú tu luyện gần như yêu nghiệt. Diệp Giả Thiên, hôm nay ngươi dám quang minh chính đại chiến một trận cùng ta không? Ngươi không được. Diệp Phàm nhìn hắn một cái. Chỉ đánh giá ba chữ, làm cho thần sắc Yên Vân Loạn lập tức biến đổi. Hắn chưa từng bị người ta khinh thị như vậy. Chư vị, chúng ta còn chờ cái gì, cơ hội khó được, liên thủ giết chết hắn, cướp đi nguyên căn vạn vật mẫu khí. Thánh nữ của Âm Dương giáo truyền âm nói, nàng mái tóc như mây trên trời, trổ mã xinh đẹp, nhưng lại liên tục cười lạnh. Hôm nay gặp Diệp Phàm trên đường hẹp, nói trong lòng nàng không sợ đó là không có khả năng, nhưng trước mắt không có lựa chọn nào khác, chỉ có liên lạc mọi người đồng loạt ra tay, bằng không nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta giết tiền nhiệm thánh tử và thánh nữ Âm Dương giáo các ngươi, thánh nữ dự khuyết ngươi này còn không chừa, lần này hết thảy đều là do ngươi dựng lên. Hôm nay một lần nữa tháo đầu của ngươi xuống cho lão giáo chủ các ngươi một phần đại lễ. Mọi người cùng tiến lên giết hắn. Lại một người kêu lên, mà nay Diệp Phàm danh chấn một phương, trừ nhân vật cấp yêu nghiệt, ai cũng không dám độc chiến cùng hắn. Không cần e ngại, chém hắn đầu. Thánh thể lại tính là cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy đủ để giết hắn. Một tu sĩ áo trắng đứng ra, ánh mắt âm trầm, ra tay trước, tế ra một khối đá năm màu đánh về phía Diệp Phàm. Bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có liên thủ, bằng không một mình chiến đấu khẳng định sẽ giữ nhiều lành ít. Hừ, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ở tại chỗ lưu lại một cái bóng mờ, một cái nắm tay màu vàng đánh nát toàn bộ khối đá năm màu, trong nháy mắt đã đến gần bên hắn. Không tốt, mau lui. Những người khác kêu to, phân biệt tế ra pháp bảo công về hướng Diệp Phàm, hòng giải cứu tình thế nguy hiểm của tu sĩ áo trắng, nhưng mà hết thảy đều chậm rồi. Diệp Phàm cố ý cho bọn hắn một hạ mã uy, bí quyết chữ, hành, thiên hạ vô song, ngay lập tức tới gần đối phương nắm tay màu vàng đánh vỡ quầng sáng thần lực, dễ dàng tựa như chấn vỡ miếng thủy tinh. Phốc, Diệp Phàm một quyền đánh xuyên qua trong ngực tù sĩ áo trắng, nhẹ nhàng chấn một cái, thân thể đối phương vỡ nát bắn ra bốn phương tám hướng, mà hắn một thân áo tím không dính chút máu, đứng sừng sững nơi đó. Một cái lưới lửa lớn như mây trên trời, hừng hực thiêu đốt, từ trên trời giáng xuống phủ trục xuống phía Diệp Phàm. Một thanh quạt lông năm màu, nhẹ nhàng lay động, trời long đất lở, thần quang ngũ sắc bao phủ thiên địa. Một cái đại chung, dùng sức chấn động, sóng âm tiếng chuông vạn trọng, dập nát chân không, mãnh liệt mà đến. Trong vùng thiên địa này gần như sôi trào, mọi người đồng loạt ra tay, đồng thời công kích Diệp Phàm, không cấp cho hắn một chút cơ hội, bằng không người ở đây sẽ chết hết. Nhưng mà, chiến cuộc đối với bọn họ rất bất lợi, Diệp Phàm như vào chỗ không người, cứng rắn chống lại pháp bảo của bọn họ. Soạt, tấm lưới lớn màu đỏ kia lóe ra quang hoa giống như tinh tụ đầy trời, vỡ vụn trên hư không. Keng, đại trung màu bạc cùng nắm tay màu vàng va chạm cùng một chỗ, sóng âm tiếng chuông vạn đạo, nhưng cuối cùng cũng là bảo trung nứt ra thành mười mấy khối, từ không trung rơi xuống. Rốt cục, lại có một người phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị Diệp Phàm tát một cái đánh thành thịt nát. Đã xảy ra cái gì? Đó là Diệp Già Thiên. Hắn đang chặn giết đám người Yên Vân Loạn cùng Âm Dương Thánh Nữ. Xa xa trên không trung xuất hiện một ít bóng người, đều lộ vẻ mặt kinh sợ. Nơi đây cách kỳ sĩ phủ chỉ hơn 40 dặm, thỉnh thoảng có người ra ngoài băng ngang qua, tự nhiên nhìn thấy trận đại chiến nơi này. Yêu nghiệt đông hoang đến rồi. Từ sau khi thân phận của Diệp Phàm để lộ ra ánh sáng, tất cả mọi người đều suy đoán khi nào thì hắn sẽ đến lần nữa, không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy. Cường giả trẻ tuổi của năm đại vực gần như đều tiến vào kỳ sĩ phủ, chỉ có hắn chưa từng đến, mà nay rốt cục lại hiện thân, nhìn thử xem rốt cuộc ai yếu ai mạnh. Trong trước mắt, xa xa trên không xuất hiện mấy chục bóng người, tất cả đều đang xem cuộc chiến. Bú! Diệp Phàm huy động bàn tay to màu vàng, lại đánh chết một cường giả. Lúc này đám người vây công hắn trong lòng đều sinh ra ý sợ hãi, rất nhiều người bắt đầu sinh lưu ý. Rốt cục, có người không chịu nổi loại giày vò này liền vọt lên không trung bỏ chạy. Có người thứ nhất liền có người thứ hai rồi người thứ ba. Ai dám trốn? Diệp Phàm cầm trong tay vạn thương cung, kéo căng dây cung có dạng như trăng tròn, thực lực tăng lên tới đỉnh phong đạt tới bát cấm lĩnh vực. Một đạo kim hồng bắn ra bay đi vài dặm xa, đuổi theo mục tiêu. Phốc một tiếng, bắn ra một chuôi huyết hoa, người kia đương trường trở thành màn máu. Tiếp theo, mũi tên thứ hai bắn ra, lại một đạo kim quang bay lên, đuổi theo một người khác. Lại là một tiếng vang nhỏ, máu thịt cùng xương cốt nứt toạt ra, người kia chết oan chết uổng. Diệp Phàm bắn liên tiếp ba mũi tên, ba người trước hết chạy trốn bị bắn chết, thân thể vỡ vụn trên hư không. Có thể tưởng tượng loại lực đạo này khủng bố đến mức nào. Một mũi tên bắn chết một thánh tử. Xa xa trên không trung, mọi người đều chấn động. Chiến lực như vậy thật khiến người ta kinh sợ. Trừ mấy người trẻ tuổi một thế hệ kia, còn có ai có thể tranh phong cùng? Mọi người không cần trốn, hãy liều mạng cùng hắn. Nơi đây cách rất gần kỳ sĩ phủ, Bắc Đế rất nhanh sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó sẽ đích thân ra tay giết hắn. Âm Dương Thánh Nữ kêu lên, hiện tại nếu phân tán sẽ không ai còn sống sót. Trước đưa ngươi ra đi. Diệp Phàm nhếch khóe mũi lộ ra một tia cười lạnh, Dương cung cài tên, nhắm ngay thánh nữ dự khuyết này, lập tức mặt mày nàng ta trắng bệch. Vù, một mũi tên bay ra, giống như một con kim xà nhanh chóng mà linh hoạt. Phốc một tiếng, trên trán Âm Dương Thánh Nữ nở rộ ra một đoà huyết hoa, mũi tên xuyên thấu qua. Gương mặt xinh đẹp dính nhiều điểm máu loãng, thần thái trong con ngươi ảm đạm dần, từ đó mất mạng, chậm rãi ngã xuống. Đừng giết chúng ta, xin tha mạng, không có quan hệ với chúng ta chính là được mời đi, vẫn chưa ra tay. Trừ Yên Vân Loạn cùng với đầu đà kia, những người khác đều cầu xin tha thứ, xuất hiện vẻ sợ hãi, không ai không sợ chết, hơn nữa đối mặt với người như Diệp Phàm thế này. Diệp Phàm hạ nặng tay bắn chết nhân vật cấp thánh tử, lại giết tiếp ngay cả Âm Dương Thánh Nữ cũng lĩnh mũi tên xuyên thấu xương chán mà chết. Trong lòng những người còn lại đều sinh sợ hãi, không ai không sợ chết, trong miệng nhận tội xin tha mạng. Cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm so ra cũng kém hơn sinh mệnh, chỉ cần có thể sống sót thì dù có hạ thấp tư thái sám hối cũng có sao đâu. Bọn họ còn muốn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn, không muốn xóa tên khỏi thế gian này. Các ngươi đều cùng lên đi. Diệp Phàm quét mắt nhìn bọn họ một cái, rồi nhìn thẳng vào Yên Vân Loạn và tên đầu đà kia. Họ Diệp, đừng tưởng rằng ngươi là thiên hạ vô địch, Phật gia ta vẫn muốn siêu độ ngươi đây. Khổ đầu đà bước tới phía trước, vết sẹo trên mặt nhảy lên, trông thực dữ tợn. Siêu độ ta, hay là để cho ngươi tứ đại giai không đi? Diệp Phàm nhảy vọt lên, giống như một con rồng bay vọt tới, tay bấm chân long ấn đánh xuống dưới. Đầu đà hét lớn, trong miệng niệm ra một đoạn cổ kinh, thân thể phóng ra hào quang vô lượng, giống như một pho tượng kim cương, kim thân cao 6 trượng, cầm trong tay bình bát đánh tới phía trước. Keng! Bình bát tử kim chấn động mãnh liệt, như tiếng đại hoàng trung nổ vang, vạn đạo sóng âm mãnh liệt, đại địa giống như đại dương mênh mông, đất đá nhấp nhô như sóng thần, cuốn lên trời cao. Đầu đà này có lai lịch gì mà chặn được một kích của thánh thể? Xa xa trên không trung có người giật mình kinh ngạc. Ta chính là thân thể kim cương bất hoại, để xem ngươi làm thế nào tạo chút thương tích. Khổ đầu đà hét lớn, bình bát trong tay nở rộ tử mang, khí tức càng tăng lên, đánh tới phía trước. Đừng nói ngươi là một hòa thượng tóc dài, dù là đến đây một la hán, ta cũng có thể đánh nát. Từ trong thiên linh cái Diệp Phàm lao ra một đạo huyết khí thô to xuyên thấu tầng mây. Cả người hắn phát sáng, giống như cửu chuyển kim thân, thần mang hừng hực. Mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt. Thân thể, tay, chân, dường như sắp đè sụp hư không. Keng! Diệp Phàm lúc mở rộng lúc hợp, mỗi cái nhấc tay giơ chân đều phát ra lực lượng có thể bạt núi, đánh cho binh bát tử kim gào thét. Pháp bảo của Phật giáo này xem ra không chịu nổi. A-di-đà Phật, đầu đà giống to, kim thân 6 trượng lay động, hình dạng hắn như một con sư tử, phát ra tiếng gầm long trời lở đất, vô ý sư tử ấn. Hắn hóa thành một đầu thần sư giống to một tiếng, dãy núi xa tận đường chân trời đều rung chuyên, đánh ra pháp. Ấn thâm ảo, không ngừng va chạm kịch liệt cùng long ấn của Diệp Phàm. Đầu đà há mồm phun ra một ngụm máu, thân mình bay ngược ra sau. Thân kim cương bất hoại của Phật giáo căn bản không thấm vào đâu, cũng không ngăn được công sát thân thể của Diệp Phàm. Ở xa xa mọi người đều rất giật mình kinh sợ, đương thời còn có mấy người dám tranh phong nhục thân cùng Diệp Phàm. Đầu đà này dũng khí thật đáng nể, thân thể kim cương khiến người ta sinh ra ý kỵ. Đầu đà này chỉ sợ rất có lai lịch, hơn phân nửa là từ trong một tòa thần miếu nào đó đi ra. Bằng không khó có thể tu thành loại thân thể này. Tây Mạc cổ miếu san sát, Phật giáo có rất nhiều chi nhánh, trong đó có một số cổ miếu sâu không lường được. Hắn hơn phân nửa là truyền nhân của một điện thờ cổ xưa nào đó. Tới hiện tại, mọi người không còn bàn luận về sự cường đại của thân thể thánh thể, mà là so sánh xem ai có thể chống đỡ dưới thân thể của hắn này lâu hơn. Diệp Phàm, lần đầu tiên ngươi dùng vạn thương cung đả thương ta, lần thứ hai ta thua ở dưới thiên kiếp của ngươi, hôm nay để ta nhìn xem bản lĩnh thực sự của ngươi. Yên Vân Loạn hét lớn,